nắng hoa về chiều lạnh lùng mềm thưa trong nắng lửa thương. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy, gần buồn nhìn anh đôi mắt long lanh. Anh nhớ bước em khi nắng vương thề, má em màu ngà tóc thề nhẹ đưa. Nay anh về qua sân nắng tránh nhớ câu thề, tim tái tê chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dâu giọng hát câu hò, thôi hết đưa hình dáng yêu kiều kề hoa tim, biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới che lá gần buồn nhìn anh em nói mến anh. Mây lúa thước trôi khi nắng vương đôi, nhớ em diều hiền nắng chiều ngừng trôi. Nắng chiều